Tốt nhất con dề, chương 1300, dược vật hỗ trợ lẫn nhau. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss trải qua cái này y tá một nhắc nhở. Mọi người mới phát hiện, còi báo động mãnh liệt đúng là bọn họ sau lưng phòng bệnh. Một đám bác sĩ cùng y tá thấy thế quá sợ hãi. Không nói hai lời, cùng nhau xoay người hướng phía phòng bệnh vọt tới. Bất quá bối rối tầm đó. Bọn hắn hành động lại là đâu vào đấy? Tay blur trên mặt ý cười tựa như cấp đống nước hồ. Trong nháy mắt đọng lại. Sắc mặt trong chốc lát ảm đạm một mảnh. Thân thể cũng không khỏi sợ đến đánh run rẩy. Mặc dù hắn không biết cái này còi báo động vang lớn đại biểu cụ thể ý tứ. Thế nhưng hắn từ một đám bác sĩ cùng y tá bối rối vẻ mặt cũng có thể đoán được. Nhất định là hắn nữ nhi xuất ra cái gì ngoài ý muốn tình trạng. Hơn nữa tình huống có thể 10 phần nghiêm trọng. Hắn không chần chờ chút nào. Tại một đám bác sĩ cùng y tá xông vào phòng bệnh nháy mắt. Dưới chân hắn cũng vội vàng đạp một cái. Hướng phía trong phòng bệnh chạy tới. Bất quá bởi vì trong hành lang lộ diện quá trơn. Tăng thêm hắn quá vội vàng. Hắn cái này bỗng nhiên dậm chân. Dưới chân trượt đi, ngã nhào một cái cắm đến trên mặt đất. Bất quá hắn không để ý tới đau đớn. Lộn nhào từ dưới đất bò dậy, vọt vào phòng bệnh, tay blur sau lưng mũ tư sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Vội vàng đi theo tiến vào phòng bệnh, chỉ gặp trên giường bệnh A blur con gái chẳng biết tại sao thân thể kịch liệt co rút lên. Tròng trắng mắt trực phiên, hô hấp cũng phá lệ nặng nề gấp rút, tựa như bị mới từ trong nước vớt đi ra, bị ném tới trên thớt con cá, thần sắc thống khổ dị thương. Sarana, Sarana, Taylor nhìn thấy trên giường bệnh thống khổ con gái sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vội gọi vài tiếng, một cái bước dài bay lên đến, muốn đi bắt nữ nhi của mình tay. Taylor tiên sinh, xin ngài đi ra ngoài trước. Một bên một cái tóc vàng bác sĩ nam tranh thủ thời gian xông lại ngăn cản lại Taylor. Một bên đem hắn đẩy ra phía ngoài, một bên gấp giọng khuyên can nói. Chúng ta muốn đối bệnh nhân tiến hành cấp cứu. Cấp cứu, Taylor nghe được hai chữ này. Não đại lập tức tựa như bị người đập phá một gậy. Thấy hoa mắt, trong đầu ông tác hưởng. Kém chút một đầu quẳng xuống đất. Taylor, đứng tại Taylor phía sau ngũ tư thấy thế vội vàng đưa tay trộn lẫn Taylor một cái. Đem hắn đỡ lấy, đồng thời khuyên nhủ, chúng ta đi ra ngoài trước a. Đừng làm trở ngại các bác sĩ công việc. Nói xong hắn tùy tiện cùng một cái khác bác sĩ dắt lấy Abler đi ra ngoài. Abler cũng không có phản kháng. Thần hồn nghèo túng lảo đảo từ trong phòng bệnh đi theo ra ngoài. Vừa rồi đi vào thời điểm hắn là chạy trước đi vào. Thế nhưng hiện tại đi ra, hắn là bị ngũ tư cùng bác sĩ nam cho cùng đẩy ra ngoài. Ngũ tư hội trưởng, ngài. Ngài không phải nói con gái của ta tiếp xuống chỉ cần chờ đợi khôi phục chẳng phải có thể sao? Taylor mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, có chút hư thoát run giọng nói. Thế nào, cái này, lúc này mới mấy câu công phu, nàng liền cần cấp cứu rồi. Hắn đơn giản không thể tin được, thế giới chữa bệnh công hội đám này bác sĩ cùng y tá còn tại khoe khoang. Nói hắn nữ nhi không bao lâu liền có thể khôi phục. Kết quả cái này mẹ nó không được 2 phút thời gian hắn nữ nhi vậy mà liền cần làm cấp cứu. Ngũ tư bị Abler lời này hỏi sắc mặt cũng là trong lúc đó biến đổi. Một thời gian có chút không phản bác được. Đúng vậy a, hắn vốn là cho rằng, từ Abler con gái hiện tại tình trạng đến xem, chữa bệnh liệu quá trình bên trong, khó khăn nhất chính là truyền dịch. Hiện tại truyền dịch thành công. Không nghĩ tới vậy mà đột nhiên xuất hiện loại này vấn đề. Đúng vậy à co, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngũ tư trầm mặt lạnh giọng hướng một bên tóc vàng bác sĩ nam chất vấn nói. Mặc dù gọi con người y sư này không phải chủ trị y sư. Thế nhưng cũng tham dự Abler con gái trị liệu phương án chế định cùng dùng dược xác nhận. Được gọi là có bác sĩ nam trên mặt không có quá lớn bối rối. Đẩy phía dưới mắt kính, hơi chần chờ, tiếp theo trầm giọng giải thích nói, kỳ thực loại tình huống này, cũng tại chúng ta trong dự liệu. Truyền dịch sau đó xác thực có nhất định có thể xuất hiện loại tình huống này. Tại các ngươi trong dự liệu, Taylor nghe được có lời nói sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, một cái xé lại co cổ áo. Tức giận quát, nếu các ngươi trước đó dự liệu được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Vì sao còn muốn cho ta con gái truyền dịch? Taylor tức giận thân thể đều không ngừng run rẩy. Nếu không phải trở ngại thân phận của mình, cũng trở ngại ngũ tư mặt mũi, Taylor đã sớm nhịn không được huy quyền đưa mắt trước cái này co. Đang cho hắn con gái trị liệu trước đó liền dự liệu được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Kết quả còn cho hắn nữ nhi trị liệu, đây không phải muốn có chủ tâm hại chết hắn nữ nhi đi. Vì cứu nàng, có sắc mặt kiên nghị, thành âm hữu lực định vừa nói. Taylor tiên sinh, nếu như chúng ta cho nàng dùng dược, thân thể nàng có lẽ sẽ xuất hiện hiện tại loại thuốc này vật lẫn nhau tác dụng tình huống khẩn cấp. Thế nhưng nếu như chúng ta không cho nàng dùng dược, cái kia nàng cũng chỉ có thể chờ đợi tử vong. Nghe được hắn lời này, nguyên bản dưới cơn thịnh nộ Abler không khỏi sững sờ, tỉnh táo mấy phần, xé rách lấy bác sĩ nam cổ áo tay cũng không khỏi chậm rãi buông ra tới. Mà sở dĩ xuất hiện dược vật hỗ trợ lẫn nhau tình trạng, là bởi vì trong cơ thể nàng còn sót lại có những dược vật khác. Co cau mày trầm giọng hướng Abler nói ra, những thứ này còn sót lại dược vật. Hẳn là con gái của ngươi lúc trước tiếp nhận trị liệu thời gian sử dụng qua dược vật lưu lại. Mặc dù chúng ta vừa rồi thay con gái của ngươi làm qua kỹ càng kiểm tra. Thế nhưng bởi vì trong cơ thể nàng dược vật còn sót lại liều lượng quá ít. Chúng ta căn bản là không có cách kết luận trong cơ thể nàng lưu lại là loại nào dược vật. Cho nên chúng ta đoán trước có nhất định tỷ lệ sẽ xuất hiện dược vật hỗ trợ lẫn nhau tình huống. Thế nhưng không nghĩ tới, tình huống sẽ như thế nghiêm trọng. Nói đến đây, hắn dừng lại, đẩy phía dưới ánh mắt, thần sắc vô cùng nghiêm túc trịnh trọng nói. Taylor tiên sinh, chuyện này, nếu như muốn trách mà nói. Muốn trách ngài không có đem ngài con gái bệnh án cùng một chỗ mang tới. Nếu không, chúng ta nhìn qua con gái của ngươi trước kia dùng dược sau đó. Hoàn toàn có thể phòng ngừa loại tình huống này. Hắn dăm ba câu tầm đó, liền đem sự tình chủ yếu trách nhiệm đẩy trở lại Abler trên thân. Abler nghe có lời nói này, sắc mặt nháy mắt năm cho tàn một mảnh, trên trán cũng dịn ra một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh. Trong lòng sợ hãi vạn phần, không nghĩ tới hại hắn nữ nhi dĩ nhiên là hắn. Không. Không phải hắn, là Hà Gia Vinh, trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, nghĩ lại, sở dĩ không có đem con gái bệnh án lấy ra cho ngũ tư bọn người xem. Cũng là bởi vì tin vào Lâm Vũ lời nói. Chẳng lẽ hắn là cố ý Abler một thời gian lỗ mãng tại nguyên chỗ. Mặt như màu đất, tâm phanh phanh trực nhảy, thì thào lẩm bẩm, hiển nhiên. Hắn đã bắt đầu hoài nghi chuyện này là Lâm Vũ cố ý mà vì đó. Hắn phía sau lưng một thời gian mồ hôi lạnh lâm ly. Trong lòng vạn phần hoảng sợ, không thể tin được, một người lòng dạ, vậy mà biết sâu đến tình trạng như thế. Ngũ tư nhìn thấy Abler thần sắc sau đó sắc mặt vui mừng. Bất quá cũng không có vội vã bình phán. Nhãn châu xoay động, lập tức quay đầu chỗ khác. Sắc mặt lo lắng hướng co hỏi. Bây giờ không phải là thảo luận người nào trách nhiệm thời điểm. Cứu người quan trọng, Sarana tiểu thư sẽ có nguy hiểm tính mạng sao? Vô luận nói cái gì? Chúng ta thế giới chữa bệnh công hội cũng không thể để nàng chết a, nếu không. Liền đang trúng những lũ tiểu nhân kia ý muốn. Hắn lời này mặc dù không có nói rõ. Thế nhưng ngụ ý cũng đã là ám chỉ. Lâm Vũ là cố ý muốn hại chết Abler con gái. Cách chương.